Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1135, Khương Ly run rẩy đi. Cuối cùng, đầu này Khương Thị Cự Long, chậm rãi mở hai mắt ra, ngây thơ, hoàn mỹ, thậm chí có chút mờ mịt hai mắt, tử vong không thể nghịch. Khương Thị Cự Long niết bàn sau khi trùng sinh, liền hoàn toàn không còn trí nhớ lúc trước, bởi vì ngay cả linh hồn đều niết bàn trọng sinh qua. Hoàn toàn gây dựng lại, đầu này dài mười mấy mét long chậm rãi đứng lên, đi thẳng tới Trầm Lãng bên người, như là hài tử không muốn xa rời, dùng thân thể của mình đem Trầm Lãng hoàn toàn quấn quanh. Còn cần cánh bao trùm Trầm Lãng, cổ nhẹ nhàng mài cọ lấy Trầm Lãng mặt, giờ khắc này, long phảng phất biến thành đại siêu như thế bán manh sủng vật. Bởi vì nó hoàn toàn là Trầm Lãng dùng cao giai long chi cảm ngộ đản sinh ra. Nó linh hồn hoàn toàn là Trầm Lãng tái tạo. Đối với nó mà nói, Trầm Lãng cơ hồ liền xem như sáng thế chủ. Điểm này đã vượt xa long chi khế ước. Trầm Lãng vuốt ve long cổ nói, tại ngươi trước khi chết, ta còn chứa đựng ngươi ký ức, muốn hay không lấy về? Long suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nếu là niết bàn trọng sinh, vậy liền bắt đầu lại từ đầu, không gánh vác bất kỳ lịch sử. Tốt, Trầm Lãng cười nói, từ nay về sau, ngươi không còn là Khương Thị Cự Long, mà là ta Trầm Thị Cự Long, chúng ta liền gọi Trầm Nhất Long. Cự Lợn nhếch miệng, bản năng cảm thấy cái tên này không dễ nghe, quá ếch chế, nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trầm Lãng nói, Nhất Long, tiếp xuống, hưởng thụ ngươi thịnh yến đi. Tay của hắn có chút nâng lên, lập tức mấy chục vạn khỏa tinh thể năng lượng bay tới trên trời. Cự Lượng tự bảo năng lượng, Trầm Lãng dùng 1% tiêu diệt Khương Ly mấy chục vạn quân đoàn. Mà còn lại 90%, toàn bộ ngưng tụ trở thành tinh thể năng lượng. Còn có mấy chục vạn thượng cổ nhân loại khôi lỗi chiến sĩ, hơn vạn khôi lỗi tân nhân loại linh hồn năng lượng, cũng bị thôn phệ ngưng tụ trở thành tinh thể năng lượng. Như là hạt mưa rơi vào mặt biển, chảy tới vực sâu kẽ nứt bên trong. Lúc này, toàn bộ dùng để nuôi nấng cự long, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô cùng hoa lệ tinh thể mưa to lại một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ vực sâu kẽ nứt không gian đều trở nên hào quang rạng rỡ. Cái này mấy vạn khỏa, mấy chục vạn khỏa tinh thể năng lượng, toàn bộ bị cự long nuốt chửng vào miệng rậm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi một lần thôn phệ chính là một lần kinh thiên động địa bạo tạc, nhưng là toàn bộ đều phát sinh ở Trầm Thị Cự Long thể nội. Cho nên từ bên ngoài nhìn qua, con rồng này nội bộ không ngừng mà bảo tạc, không ngừng mà tuôn ra óng ánh hoa lệ quang mang. Ròng rã một khắc đồng hồ sau, hoa lệ tinh thể mưa kết thúc, cự lực thôn phệ cũng kết thúc, nó nhanh chóng trưởng thành cũng kết thúc. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, nó liền khôi phục trước đó 95% cường đại. Nhưng nó vẫn như cũ là to mười mấy mét, không giống như là cự long, mà giống như là một cái sủng vật. Trầm Lãng ánh mắt nhìn về phía trước quỷ ngọ. Hắn chân chính bị thiên đao vạn quả, hiện tại đã không có nhân dạng, nhưng là lại còn không có chết, mà lại hai con mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Hắn phảng phất là tại nói cho Trầm Lãng, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi Mạc Kinh đã xong, con gái của ngươi Trầm Mật đã thịt nát xương tan. Trầm Lãng nói, quỷ ngọ, ngươi biến thành một cái người xấu a. Nữ nhi của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vậy mà cũng hy vọng nàng hôi phi yên diệt. Mặt khác một đầu cự long, thừa dịp lúc ta không có ở đây, đánh lén Mạc Kinh đúng không? Quỷ ngọ con mắt to sáng, tràn ngập tàn nhẫn, phảng phất đang nói, đúng vậy a,